Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154. Tù Nghiêu tin tức Mizuki Mei Terumi trở lại chính mình nhà. Satoshi hào hào phao một cái tắm, bận rộn cho tới trưa. Tắm một cái thật là khiến thân thể con người tâm vui thích. Bất quá, có người hiển nhiên không muốn để cho hắn như vậy nhàn nhã. Cửu Long giới bỗng nhiên lóe lên thoáng cái, một cái thanh âm cũng theo đó truyền tới. Thần, có chuyện trọng yếu báo cáo. Satoshi oắc thoáng cái ngồi dậy. Cửu Long giới, từ rời đi thần điện sau đó luôn luôn chỉ có chính mình thông báo Cửu Long thành viên. Bây giờ, thế nào Cửu Long thành viên truyền tới tin tức? Từ Cửu Long giới phán đoán, là Tù Nghiêu truyền tới tin tức. Tốt, tình huống gì? Asakura Hao không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến chính mình. Thần điện, từ chính mình sau khi rời khỏi phát triển được cũng là rất tốt. Cơ bản dựa theo trước đường đi khuếch trương chính mình lực lượng. Cửu Long thành viên, hiện tại đã có 5 cái. Tù Nghiêu Asakura Hao, Nhai Tí Uzumaki Lục Vân, Toan Nghê Gió Lạnh, Bầu Lao Minasuki Chuông, Thao Thiết Jabuza. Cái này 5 cái thực lực mạnh mẽ ra hỏa tại bên trong thần điện. Cơ bản có thể xử lý xong mọi chuyện, trừ phi là gặp phải tương tự Akatsuki, hoặc là cái khác thế lực cường đại mới có thể không có cách nào giải quyết. Asakura Hao nói, mới vừa rồi Thủy Quốc vụ nhẫn thôn nhẫn giả tập kích thần điện. Bất quá tiến vào Thánh Sơn phạm vi không lâu sau liền bị chúng ta đánh lui. Phải nói, thần điện tồn tại khả năng đã bộc lộ. Thần điện tồn tại bộc lộ, đối với Satoshi mà nói là một cái không nhỏ rung động. Thần điện, vốn là tại mấu chốt nhất cho mình địch nhân một cái đả kích chí mạng. Thần điện, liền là mình đòn sát thủ, chính mình vương bài lực lượng, trước thời hạn bạo lộ ra, sẽ làm cho mình thần điện thuộc về tất cả mọi người ánh mắt. Vậy còn như thế nào thành vì chính mình vương bài lực lượng? Vụ nhẫn thôn tập kích, tình huống cụ thể, từ 10 tên thượng nhẫn cùng với 40 tên trung nhẫn kết cấu đội ngũ tiến vào Thánh Sơn phạm vi, tựa hồ là có mục đích tính. Trước lúc này liền có vụ nhẫn thôn nhẫn giả tiến vào Thánh Sơn phạm vi, nhưng cũng không có gì đặc thù động tác. Lần tập kích này nhẫn giả toàn bộ bị tiêu diệt, Thánh Sơn trong phạm vi phòng ngự cũng tăng lên. 10 tên thượng nhẫn cùng 40 tên trung nhẫn kết cấu đội ngũ, cái này mặc dù là một cổ không tiểu lực lượng, nhưng đối với một cái cường đại nhẫn thôn mà nói, vẫn là không tính là bộ đội chủ lực. Như vậy, rốt cuộc là cái gì chứ? Tốt, người phái người đến vụ nhẫn thôn trinh sát một chút. Tốt, rõ ràng vụ nhẫn thôn mục đích, đối với hết thảy địch tới đánh, toàn bộ chém chết. Vụ nhẫn thôn Mizuki Mei Terumi, đó là một người tuổi còn trẻ Kage cấp cường giả, tựa hồ cũng không có bao nhiêu dã tâm đi làm chuyện gì. Như vậy là thế nào sẽ phái người đến Thánh Sơn? Satoshi lâm vào trong suy nghĩ, một nhân vật bỗng nhiên xảy ra như vậy lớn thay đổi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thần, có hay không còn cần ta tiếp tục đi ngươi bên kia? Satoshi nói, nếu vụ nhẫn thôn đều đã phát hiện thần điện tồn tại, vậy ngươi liền đến đây đi, cũng dùng cái này, khiến một chút hạng người xấu biết thần điện băng sơn một góc. Đến lúc đó đem Nhai Tí cũng mang tới, hắn năng lực có thể phát triển rất lớn công hiệu, triệu hoán Asakura Hao cùng với Uzumaki Lục Vân, hàng lâm Konoha, đây là một cái trọng yếu quyết định. Một cái đến từ Uzumaki gia tộc người, tựa hồ đối với Naruto có lấy một chút không sai ảnh hưởng. Một cái đến từ Shaman King thế giới, đối với Orochimaru, kia cũng tuyệt đối là một cái chứng kiến. Là, trong thần điện, Asakura Hao trả lời, hắn cũng nên chuẩn bị sự tình. Mặc dù tại vụ nhẫn vừa mới tập kích qua sau liền rời đi nơi này sẽ có một ít không tốt lắm ảnh hưởng. Nhưng thần kế hoạch mới là trọng yếu nhất. Nhai tí, theo ta đi Konoha nhẫn giả thôn. Toan nghe, bồ lao, thao thiết, thần điện an nguy giao cho các ngươi. Lúc cần thiết gia tộc Uchiha giả quỷ giúp đỡ. Tù Nghiêu vào lúc này trang nghiêm thành cửu long bên. Trong phát hiệu lệnh người. Thần lại không, đội ngũ liền có Tù Nghiêu dẫn dắt. Đây là một cái như sắt thép quy củ. Giả quỷ, lão bài Kage cấp cường giả. Giờ phút này Tù Nghiêu rời đi. Hắn chính là thần điện cường đại trợ lực. Mà ở vụ nhẫn thôn, giờ phút này Mây Terumi lại lắc đầu cười khổ. Cái kia thần bí địa phương sở tồn tại thông linh thú rốt cuộc cụ bao lớn bản lĩnh. Có thể làm cho chính mình phái đi đội trinh sát ngũ thất bại trong gang tấc. Thậm chí toàn bộ bị tiêu diệt. Hồng Chi Quốc cái này đảo quốc. Lúc nào có cường đại như vậy thông linh thú. Nàng rất buồn bực. Đoạn thời gian trước bộ hạ báo cáo để cho nàng có chút hưng phấn. Hồng Chi Quốc biên giới khả năng xuất hiện cường đại thông linh thú. Hiện nay tới xem hẳn là còn không có bị thuần phục. Từ phát ra năng lượng tới xem, hiện nay phỏng chừng có thể cùng vĩ thú sánh bằng. Cùng vĩ thú sánh bằng thông linh thú. Hơn nữa còn là hoang dại. Lúc này Mây Terumi coi như không muốn đối với những khác thôn làm ra cái gì càng tuyến hành vi. Nàng cũng không bình tĩnh. Phái một nhánh đội ngũ liền đi Hồng Chi Quốc, chuẩn bị tìm tòi kết quả. Mặc dù nàng lên đài kết thúc đệ tứ Mizuki tàn khốc thời kỳ, nhưng là căn cơ cũng không phải rất ổn. Cần thông qua cường đại trợ lực đến giúp đỡ chính mình củng cố địa vị. Như vậy, cái này không biết thông linh thú chính là một cái lựa chọn rất tốt. Chính là, cái này thông linh thú không khỏi cũng quá dũng mãnh đi. Ngay cả 10 cái thượng nhẫn cùng 40 trung nhẫn đều giết chết. Không bình tĩnh, hoàn toàn không bình tĩnh. Mây Terumi than thở, đối trung thành bộ hạ xanh cùng với Choyuro nói. Có lẽ chúng ta nên tự mình đi một chuyến Hồng Chi Quốc. Biết vậy rốt cuộc là quái vật gì? Nếu không những này hy sinh bộ hạ, sợ rằng sẽ không nhắm mắt. Choyuro, Mây Terumi bộ hạ trung thành. Nói, Mizuki đại nhân, ngài đi qua quá nguy hiểm. Hơn nữa còn có hội nghị muốn tham gia. Choyuro, ngươi nói tham gia cái gì ngày cưới? Im miệng, nếu không giết ngươi, màu xanh biếc mắt nhìn đối phương. Mây Terumi mỉm cười thấp giọng nói. Choyuro hoàn toàn sốc xếch. Ni má, hội nghị đều có thể nghe thành hôn kỳ. Mizuki đại nhân, ngài anh minh thần vũ, ôn nhu đoan trang, mỹ lệ thân thiện, muốn đuổi theo ngươi người bó lớn, là chính ngươi coi thường mới đưa đến hiện tại một thân một mình được không? Những lời này chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, vừa nói ra, cái này ôn nhu đoan trang Mizuki đại nhân tuyệt đối sẽ tốt không do dự thưởng hắn một cái rung độn, khiến hắn hoàn toàn hòa tan biến mất. Như vậy đi thôi. Chúng ta tự mình đi Hồng Chi Quốc. Mây Terumi ôn nhu nói. Nàng vốn là một cái đoan trang. Ôn nhu, thân thiện thành thục mỹ nữ. Trên mặt luôn là lộ ra một vẻ ôn nhu tươi cười. Màu nâu đan chéo cuốn tóc dài. Màu xanh biếc con mắt ngập nước. Mắt phải bị tóc mái che kín. Khuôn mặt đáng yêu. Luôn là một bộ nửa lộ ra trùng trùng điệp điệp quần dài. Nàng là một cái cực kỳ xinh đẹp sặc sỡ thành thục nữ tính. Đáng tiếc đến nay, nàng đều không có tìm được một cái thích hợp bản thân nam nhân. Hơn nữa là này vô cùng khổ não. Đối với tương tự ngày cưới, kết hôn các loại từ ngữ rất không ưa. Nàng nguyện vọng là tìm đến một người đàn ông tốt, có thể cùng chính mình an an ổn ổn trải qua cả đời nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.